Vùng bảo tàng. Đó là nơi những người thừa kế tụ tập nhiều nhất. Những người thừa kế không có việc gì thì phần lớn đều tới vùng bảo tàng để thử vận khí. Nhiều người thừa kế như vậy, khẳng định có người đoán được thân phận Đao Hà Vương. Cự Tuyệt Vương mỉm cười cũng bước một bước vào giữa màn nước suối phun đi thẳng tới vùng bảo tàng. Mặc dù La Phong không thừa nhận, nhưng Cự Tuyệt Vương với tư cách là tộc nhân cơ giới, vốn là sinh mạng trí năng tiến hóa thành. Năng lực thôi trắc lô giới của hắn rất đáng sợ, cũng vô cùng tự tin. Truyền tống xong, La Phong đã xuất hiện trên một đỉnh núi. Hắn đưa mắt ra xa, chỉ thấy những hòn núi cao vút hoặc là hiểm trở, hoặc là kỳ tuyệt. Ngàn vạn đỉnh núi lô xô, quả thực liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Có khi giữa các ngọn núi còn có những hồ nước. Những hồ nước này hoặc lớn hoặc nhỏ, cái lớn cũng phải tới hơn 100 vạn km². Những hồ nước ấy cũng tuyệt đẹp, hoặc là xanh biếc như một hòn ngọc biếc khổng lồ, hoặc là đen thẫm một khoảng như một hồ mực. La Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cực quang, nơi đó đang có những luồng cực quang không ngừng bay qua lại. Hiển nhiên vùng bảo tàng này cũng trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ. Đúng vậy, vùng bảo tàng, nghe nói có rất nhiều bảo tàng. Trọng địa như thế, e rằng tổ thần giáo cũng phải vô cùng cẩn thận mà đặt nó ở một nơi an toàn. Nếu không bị một vài siêu tồn tại bên ngoài tới đây tận diệt nó rồi lấy đi vùng bảo tàng, thì quả là thú vị. La Phong thầm nghĩ. Vèo. La Phong nhất thời bay lên, phi hành trên những ngọn núi. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy những trên ngọn núi, sườn núi, khe núi, hoặc là cạnh hồ, trên hồ, thậm chí trong hồ nước, đều có thể thấy rất nhiều thân ảnh. Có sinh mạng loại huyết nhục, có sinh mạng loại đá, có sinh mạng loại năng lượng, cũng có sinh mạng loại thực vật. Vô số kể các loại sinh mạng, còn có rất nhiều sinh mạng đặc thù. Một vài yêu tộc, sinh mạng thực vật thể tích khổng lồ đã thu nhỏ lại. Thú vị! Thật là một triển lãm tỷ tộc quần. La Phong thầm nghĩ. Trên chiến trường ngoài tinh vực, mặc dù ta đã thấy rất nhiều tộc quần, nhưng nếu so với ở đây, quả là con kiến gặp con voi. La Phong cũng lần đầu tiên gặp được rất nhiều tộc quần, sinh mạng đặc thù mà hắn chưa bao giờ thấy, nên hắn mới mừng như vậy. Thời gian dài qua đi, quen rồi sẽ thành tự nhiên cũng không thấy bình thường. Vèo. La Phong đáp xuống, đáp thẳng xuống một ngọn núi. La Phong tìm một tảng đá lớn, đặt mông khoanh chân ngồi trên đó, hướng mắt nhìn bốn phía, nhìn quanh thiên sơn vạn thủy, cũng cảm thấy thích ý. Bảo tàng ở đâu nhỉ? Nhân loại huynh đệ, một thanh âm vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, xa xa có một bóng người bay tới, dung mạo rất anh tuấn, thần thể gần như trong suốt, mặc khải giáp màu xanh biếc. La Phong thấy thế liền cười nói: Ám Vũ tộc huynh đệ. Ám Vũ tộc là một phần tử của Hồng Minh. Ta tên Thiên Vũ. Thanh niên đẹp trai Ám Vũ tộc mỉm cười dừng lại trên đỉnh núi cạnh Phong. Ta tên Hoa. La Phong nói. Ha ha, chưa bao giờ thấy ngươi, vừa tới à? Ám Vũ tộc Thiên Vũ cười nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lần đầu tiên tới vùng bảo tàng. La Phong nhìn quanh, cảm thán. Chưa bao giờ tới, nhưng ta nghe nói vùng bảo tàng có nhiều bảo tàng do các tiền bối tổ thần giáo lưu lại. Nhưng ta tới đây lại chỉ cảm thấy cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp, nhưng không phát hiện ra nơi này có bảo tàng. Ha ha ha. Ngươi không phát hiện ra nơi này có bảo tàng à? Ám vụ tộc Thiên Vũ cười to. Sao vậy? La Phong nhìn hắn. Ta nói gì buồn cười à? Khắp nơi đều có bảo tàng. Ám vụ tộc Thiên Vũ chỉ ra các phương hướng chung quanh. Chung quanh cơ hồ mỗi một ngọn núi, mỗi một hồ nước đều có dấu bảo tàng. Đều có. La Phong liếc mắt nhìn lại, hơi sững sờ. Mặc dù ngọn núi rất lớn, hồ nước rất lớn, nhưng có trên vạn ngọn núi, hơn 1000 hồ nước chứ ít gì. Như vậy ở đây có bao nhiêu bảo tàng? Bảo tàng có rất nhiều, hơn nữa ngươi xem đi, 108 ngọn núi cao nhất kia kìa. Ám vụ tộc Thiên Vũ chỉ ra những ngọn núi nhô cao lên rất rõ ràng xa xa. Độ cao 108 ngọn núi rõ ràng vượt hẳn những ngọn núi khác. Cơ hồ tất cả người thừa kế đều biết. Trong 108 ngọn núi cất giấu 108 loại bảo tàng quý nhất của tổ thần giáo từ khi vũ trụ sinh ra tới giờ. Từ khi vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ đã có 42 loại bị một vài tên gia hỏa gặp may mang đi. Vụ gần đây nhất cũng phải trên 120 vạn kỷ nguyên rồi. Tên vũ trụ tôn giả yêu tộc gặp may đó đã chiếm được một món chí bảo. Chí bảo? La Phong sáng mắt lên. Đương nhiên. Ám vụ tộc Thiên Vũ vội nói vùng bảo tàng của tổ thần giáo có rất nhiều bảo tàng. Những bảo tàng trên 108 đỉnh cao nhất có mức độ trân quý có thể đạt tới cánh cửa của chí bảo. Rất nhiều bảo vật hiếm thấy trân quý, thậm chí bảo vật trợ giúp cho quá trình tu luyện đạo thần thú cũng được gửi ở đây. Chỉ là rất khó lấy được. La Phong nhìn ra xa, ngắm 108 ngọn núi đứng sừng sững. Không ai phá vỡ ngọn núi ra à? La Phong hỏi. Ai dám? Một là tất cả ngọn núi được năng lượng của ngũ thải cực quang hồ che chở. Ít nhất bất hủ cấp phong vương chúng ta căn bản không phá được. Thứ hai, đám vũ trụ tôn giả vốn có thể phá ra thì họ căn bản cũng không dám. Việc phá vùng bảo tàng sẽ xem như coi thường bất kính các thế hệ tiền bối tổ thần giáo. Họ sẽ bị ngũ thải cực quang hồ giết chết ngay. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. La Phong gật gật đầu. 108 bảo tàng xếp đầu thì chúng ta đừng nghĩ tới nhiều. Đi nơi khác thử vận khí thôi. Ám vụ tộc Thiên Vũ cười nói bảo tàng càng trân quý, điều kiện mở ra càng phức tạp. Nếu biết được điều kiện, chúng ta còn có thể cố gắng mà làm. Điểm chết người là chúng ta không ai biết những siêu cường giả ấy khi thiết lập bảo tàng đã định ra điều kiện hà khắc gì. Do đó chỉ có thể xem vận khí, không biết chừng có thể gặp được một bảo tàng phù hợp với mình. Nơi này bảo tàng có giá trị kém nhất cũng trên hẳn một trọng bảo bình thường rồi. La Phong thầm gật đầu. Cũng phải xem người lập ra bảo tàng là nhân vật nào. Ở vùng bảo tàng có rất nhiều bất hủ cấp phong vương, nhưng vũ trụ tôn giả cũng không ít. Dù sao trong số những người thừa kế cũng có rất nhiều là vũ trụ tôn giả. Trong số các thành viên ngoại vi tổ thần giáo cũng có rất nhiều người là vũ trụ tôn giả. Do đó trong vùng bảo tàng tỷ lệ giữa bất hủ cấp phong vương và vũ trụ tôn giả cơ hồ đạt tới 1001. Các vũ trụ tôn giả tới đâu, các bất hủ cấp phong vương tự nhiên hơi né ra một chút. Một thân ảnh sừng sững xé gió bổ xuống ngọn núi này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nhân loại. Thân ảnh sừng sững đó liếc mắt thấy trên ngọn núi đó có hai bóng người, một là nhân loại, một là ám vụ tộc. Nhân loại đáng ghét. Thân ảnh sừng sững chỉ có một mắt hiện lên vẻ ác cảm, lập tức gia tốc rất mạnh rồi đáp xuống. La Phong. và ám vụ tộc Thiên Vũ vốn đang đứng trên ngọn núi đều phát hiện ra cú va chạm sắp xảy ra. Đều muốn né tránh. Nhưng thân ảnh sừng sững đó gia tốc rất nhanh. Cơ hồ lóm lên là đã vọt tới trên ngọn núi. Ầm, thần lực đáng sợ quét qua. La Phong ám vụ tộc Thiên Vũ như bị một cây gậy khổng lồ đập bay thẳng ra xa. Phốc, phốc. La Phong ám vụ tộc Thiên Vũ đều phun máu tươi. Khốn khiếp. Ám vụ tộc Thiên Vũ nghiến răng. La Phong bên cạnh sầm mặt lại. Ám vụ tộc Thiên Vũ thấy thế vội nắm lấy La Phong truyền âm nói đừng đi lên, hắn là vũ trụ tôn giả. Nơi này là trong phạm vi ngũ thải cực quang hồ, cấm giết chóc, hắn còn có thể làm gì được ta? La Phong trong mặt rất khó chịu. Hắn thật sự chưa gặp ai kiêu ngạo bá đạo như vậy. Hơn nữa sớm đã có quy định là cấm giết chóc mà. Hắn không giết chóc chúng ta, đây vẫn trong phạm vi hợp lý. Ám vụ tộc Thiên Vũ vội nói vũ trụ tôn giả này sống tại đây không biết bao nhiêu năm rồi, sớm đã quen với quy tắc. Ngươi xem công kích của hắn đến cả những phần chung quanh ngọn núi cũng không hư hao gì. Đến cả thần thể của ta và ngươi cũng chưa vỡ vụn, chỉ là khi nhục ngươi một phen. Ngươi cũng chẳng thể làm gì hắn được. Nhưng khi hắn vừa truyền âm, La Phong đã xông lên rồi. Trên đỉnh núi, thân ảnh sừng sững độc nhãn đang quét mắt nhìn xuống hai người La Phong bị đánh bay. Cười lạnh một tiếng, rồi lập tức kinh ngạc thấy tên nhân loại lại xông lên. Thứ gì thế, một tên bất hủ cấp phong vương mà cũng dám kiêu ngạo. Thân ảnh sừng sững nhất thời tức giận, vừa muốn đánh La Phong bay xuống, rồi đột nhiên chết lặng người. Vì trong tay La Phong đang cầm một viên hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Hỏa thần nguyên tinh cực mạnh đương nhiên không uy hiếp gì tới hắn. Nhưng thần lực của hắn mà công kích lỡ ra làm hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung. Thì tên nhân loại đó có thể xong đời. Cũng bằng với việc hắn giết nhân loại này. Vậy hắn cũng chết luôn. Tôn giả. Phong cầm hỏa thần nguyên tinh, nhẹ nhẹ hạ xuống, đứng trên ngọn núi, nhìn về phía vũ trụ tôn giả ngoại tộc. Chẳng lẽ bắt nạt bất hủ cấp phong vương chúng ta ngài thấy vui lắm à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 949 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 949 Tôn giả và Phong Vương Bối Sơn Tôn giả sinh sống tử kinh đảo thời gian rất dài. Hắn thường xuyên tới vùng bảo tàng. Đối với đám Phong Vương nhỏ yếu, hắn vẫn quen cao cao tại thượng rồi. Kỳ thật ở cả tử kinh đảo, đây là một việc rất bình thường. Vũ trụ Tôn giả và bất hủ cấp Phong Vương vốn không thể ngang hàng được. Những vũ trụ tôn giả tính tình tốt thì từ từ bay tới. Những bất hủ cấp phong vương ở đó sẽ tự nhiên ngoan ngoãn lui nhường. Nếu gặp người bá đạo sẽ như Bối Sơn tôn giả, đám bất hủ cấp phong vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là thành tập quán ở đây rồi. Bối Sơn tôn giả nhìn nhân loại phong vương trước mắt cười chế giễu bắt nạt các ngươi hử. Ha ha ha! Nhân loại ta trước giờ vẫn xem nhân loại các ngươi không vừa mắt rồi. Bắt nạt ngươi thì đã sao? Một tên phong vương nho nhỏ còn dám bất kính với ta. Ta bất kính với ngươi à thì sao? La Phong cầm hỏa thần nguyên tinh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôn giả ngoại tộc trước mắt. Một khoảng im lặng. Ám vụ tộc Thiên Vũ thổ huyết. Còn có rất nhiều cường giả ngoại tộc ở những ngọn núi hoặc sườn núi chung quanh không xa lắm. Ai nấy đều cảm thấy rất có hứng thú. Chưa thấy qua. Là người mới. Ha ha, hay,

chương 950 hắn là Đao Hà Vương độc nhất vô nhị. La Phong không dám tin. Sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vô cùng hiếm thấy lại xuất hiện như vậy ngay trước mặt mình sao? Lúc trước, mình đã biết hai loại sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị. Một là thần thú đã ngã xuống. Trời sinh đã là vũ trụ chi chủ. Nhân vật kia là Tọa Sơn Khách Sư Phụ, là một trong vũ trụ tối cường giả. Trong tiềm thức La Phong cũng cảm thấy sinh mạng độc nhất vô nhị sẽ có thực lực khẳng định cường đại tới mức nghịch thiên cực đoan. Sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị cấp bất hủ trong trên cùng những người truyền thừa trên Tử Kinh đảo. La Phong cảm thấy rất vui đúng Tử Kinh đảo tụ tập toàn những thiên tài tinh anh vũ trụ. Đến cả sư phụ chân diễn vương cũng khó mà được vào. Trên cùng ba sẽ như thế nào? La Phong cũng không còn dám kiêu ngạo chút nào. Mình so với trục trùng vương thì chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Sinh mạng đặc thù, đúng. Các loại sinh mạng đặc thù cường đại, thần thú hộ giáo cũng đã nói. Tổ thần bí cảnh tụ tập nhiều sinh mạng đặc thù trong vũ trụ nhất. La Phong thầm nói ta có lẽ có thể tìm một cơ hội ở đây để xác định ra phân thân thứ ba của ta. Phân thân thứ ba có tác dụng tới tương lai ta cực kỳ quan trọng. Không cần phải tìm kiếm thứ quá mạnh. Nhưng phải tìm kiếm thứ thích hợp nhất cho ta. Trong khi La Phong còn đang chấn động vì trục trùng vương. Rồi liên tưởng đến phân thân thứ ba của mình. Thì ám vụ tộc Thiên Vũ không kìm được truyền âm tán dương trục trùng vương cũng là phong vương. Chúng ta cũng là phong vương. Nhưng thực lực lại một trời một vực. Chỉ cần tính về mặt cơ sở thì đã chênh lệch cả 5.000 lần còn hơn cả vũ trụ tôn giả. Thêm bí pháp thiên phú các thủ đoạn chí bảo, việc vượt cấp chiến đấu hoàn toàn có thể làm được. Nghe nói Đao Hà Vương tộc nhân loại là giới chủ mà có thể đánh chết bất hủ cấp phong vương. Trục trùng vương là một bất hủ, mà đã có thể đánh chết vũ trụ tôn giả bình thường. Cũng khó trách tổ thần giáo xem nó là bảo bối. Trục trùng vương, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Bối Sơn tôn giả nhíu mày trầm giọng nói. Hả? Trục trùng vương lắc người hóa thành khổng lồ trở nên tương đương với Bối Sơn tôn giả, nhìn chằm chằm vào Bối Sơn. Đầu tiên ta là bất hủ cấp phong vương, tiếp theo người mới này là nhân loại. Ngươi nên biết huynh đệ tốt nhất của ta chính là nhân loại. Ta nhúng tay vào đây sao lại là xen vào việc của người khác? Bối Sơn tôn giả vừa muốn nói gì? Trục trùng vương lại nói tiếp địa vị của tôn giả cao hơn bất hủ cấp phong vương. Bất hủ cấp phong vương cũng nên tôn kính tôn giả. Đây sớm đã thành thông lệ. Vừa thấy tôn giả xa xa, bất hủ cấp phong vương đều chủ động né tránh. Nhưng nếu kiêu ngạo như Bối Sơn ngươi, thậm chí còn bức bách tới mức như vậy, bị phản kháng thì trách được ai? Nơi này đã phạm vi ngũ thải cực quang hồ trước nay cấm giết chóc. Ngươi còn bức bách nhân loại đó tự mình thiêu đốt thần thể, hừ hừ, hừ. Bối Sơn tôn giả hừ lạnh một tiếng. Lúc này hóa thành một luồng hào quang xé gió lướt đi. Căn bản không để ý tới trục trùng vương nữa. Trục trùng vương mắt thấy cảnh này, lập tức thân thể thu nhỏ lại tới cỡ ba thước. Nhân loại. Trục trùng vương nhìn về phía La Phong. Cảm ơn trục trùng vương. La Phong cười nói. Ta cũng không thể giúp ngươi cái gì. Nếu ta sớm phát hiện ra việc này của các ngươi, ta còn có thể sớm nhúng tay vào ngăn cản. Bây giờ hai người các ngươi đã đấu rồi. Tên Bối Sơn tôn giả đó e rằng thật sự sẽ hận thù. Ngươi nên cẩn thận. Trục trùng vương nói. U, V, K, W, W, M. La Phong cười gật đầu. Trục Trùng Vương hơi kinh ngạc. Biết rõ bị găm, lại còn có thể không quan tâm như thế. Hắn làm sao biết được La Phong thuần túy chỉ là nợ nhiều quá chai cả mặt. Có thời gian có thể tới Vinh Diệu Thế Giới tìm ta. Trục Trùng Vương cười nói một tiếng, lúc này hóa thành lưu quang bay đi. La Phong hướng mắt nhìn theo Trục Trùng Vương rời đi, lúc này mới bay về phía ám vụ tộc Thiên Vũ. Thiên Vũ dừng trên ngọn núi. Nghĩ lại mà sợ. Thở dài một hơi. Lập tức cười làm lành với La Phong, đừng trách huynh đệ ta. Ta cũng không muốn trêu vào tên vũ trụ tôn giả đó đâu. Nhưng lần này Bối Sơn tôn giả quá phận rồi. Ta đã chuẩn bị né tránh, thế mà hắn còn đánh ta bay đi. Rõ là muốn hiển thị uy phong. Ta cũng không trách ngươi. La Phong cười, đột nhiên lỗ tai hắn mấy động, hướng mắt nhìn ra xa. Xa xa tiếng thảo luận ồn ào. Vì lúc trước Trục Trùng Vương giằng co với Bối Sơn tôn giả đã khiến cho mấy vạn cường giả chung quanh chú ý. Phải biết rằng cả vùng bảo tàng vô cùng khổng lồ. Có thể khiến cho mấy vạn cường giả chú ý quả là rất ghê gớm. Thật sự không có nhiều người coi trọng ta. La Phong vừa nghe cười cười. Họ cho rằng ngươi quá ngu. Có mấy bất hủ cấp phong vương dám làm như vậy với vũ trụ tôn giả. Chúng ta là các chủng tộc bình thường. Cho dù huyết thống đỉnh cao nhất. Như huyết thống cao cấp tinh không cự thú. Cũng chỉ gấp 10 lần so với gen huyết thống bình thường. Do đó thiên tài tuyệt thế từ vô số tộc quần chúng ta. Bình thường khi tới phong vương vô địch. Rất khó có lực đấu với vũ trụ tôn giả. Muốn ở cấp bất hủ mà dám liều mạng với vũ trụ tôn giả. Thậm chí muốn áp chế vũ trụ tôn giả. Phải là sinh mạng đặc thù mới có thể làm được. Hơn nữa còn phải là sinh mạng đặc thù vô cùng bưu hãn nghịch thiên. Loại sinh mạng đặc thù có gen gấp trăm lần thì còn chưa đủ. Trong số những người nhận truyền thừa có cả vài tên phong vương nghịch thiên. Những người khác trong chúng ta thì yếu hơn. Thiên Vũ bất lực nói nếu lỡ bị một vũ trụ tôn giả găm thì rất phiền phức. U, V, K, W, W, M. La Phong tai nghe những tiếng thảo luận xa xa, lập tức nói ta đi nơi khác xem đây. Ha ha, ta biết ngươi ở đây mà nghe những tiếng thảo luận ấy cũng chịu không nổi. Ta cũng đi cùng ngươi. Thiên Vũ nói. Vèo, vèo. La Phong và Thiên Vũ hóa thành hai luồng hào quang bay ra xa. Còn trên nhiều ngọn núi, sườn núi, ven hồ, trên hồ nước chung quanh, mấy vạn cường giả phân tán khắp nơi tốt năm tốt ba thảo luận với nhau. Trục Trùng Vương quả là lợi hại. Áp đảo cả Bối Sơn tôn giả, làm Bối Sơn tôn giả căn bản không dám nhiều lời. Bối Sơn tôn giả vẹn vẹn chỉ là truyền thừa tầm thứ tư. Nói về cường độ thần lực cũng thua xa Trục Trùng Vương. Cường độ thần lực Trục Trùng Vương gấp 5.000 lần so với phong vương cực hạn bình thường. Cái làm cho Bối Sơn tôn giả bất lực chính là Trục Trùng Vương còn có hai món chí bảo. Ha ha, làm sao mà đấu? Cũng không trách hắn không dám. Trục Trùng Vương đã từng đánh chết vũ trụ tôn giả, cũng từng đánh bại ba gã vũ trụ tôn giả. Bối Sơn tôn giả làm sao dám đi trêu vào hắn? Thật là nghịch thiên. Biết sao được. Thần lực vượt qua phong vương cực hạn bình thường 5.000 lần, sao mà so được? Bối Sơn tôn giả lần này đúng là mất mặt. Đầu tiên là chạm mặt nhân loại ngu ngốc, sau đó lại bị Trục Trùng Vương áp chế. Cũng có nhiều vũ trụ tôn giả nhìn có vẻ hả hê. Bối Sơn xui xẻo. Bối Sơn lần này thật là mất mặt. Mặc dù hắn bá đạo một chút, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Chỉ là gặp phải một nhân loại hơi ngớ ngẩn mà thôi. Ai ngờ tên nhân loại mới tới lại quật cường, không cúi đầu chút nào. U, Vinh, Quy, Quy, mơ, tên nhân loại mới tới cũng hơi ngu xuẩn. Nên nhịn một chút, không trêu vào một vũ trụ tôn giả. Thực lực kém thì nên nhẫn. Khi La Phong, Thiên Vũ bay ra khỏi ngọn núi, bay về một nơi rất xa, vừa mới phi hành vài chục vạn ca. Bương, xa xa thấy có ba bóng người ngăn lại. Hả? La Phong nhìn ba bóng người trước mắt, hẳn đều là cường giả Phong Vương. Nhân loại, ngươi là Đao Hà Vương. Người dẫn đầu ba bóng người. Một cường giả tướng mạo cực giống bọ cánh cứng đang đứng thẳng. Dùng cặp mắt kép nhìn chằm chằm vào La Phong. Thanh âm khàn khàn. La Phong hơi giật mình. Đao Hà Vương. Thiên Vũ cũng nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Nhân loại ngươi đừng có che giấu. Căn cứ vào tin tình báo ta suy đoán trong các cường giả Phong Vương tộc nhân loại không tìm thấy ai phù hợp với ngươi. Ngoại trừ tên Đao Hà Vương thần bí. Cường giả Phong Vương trông như bọ cánh cứng đứng thẳng đó cất tiếng khàn khàn. Nhưng lại vô cùng tự tin. Đồng thời cặp mắt kép lóe ra hào quang. Có vẻ rất hưng phấn. Đao Hà Vương, ha ha. Ta sớm nghe nói về đại danh ngươi rồi. Cũng biết việc của ngươi. Ha ha, có thể nhìn thấy ngươi, rõ là làm cho người ta vui vẻ. Bối Sơn Tôn giả trêu vào Đao Hà Vương ngươi. Ha ha, bây giờ tộc cơ giới. Yêu tộc treo giải thưởng công khai. Sáu cường giả muốn giết Đao Hà Vương ngươi quả thực nhiều dọn người. Nhưng ai cũng đều vô cùng cẩn thận. Ai chẳng biết tộc nhân loại sẽ bảo vệ ngươi rất kỹ. Tên Bối Sơn Tôn giả còn muốn đối phó với Đao Hà Vương ngươi, ha ha. La Phong nhướng mày. Vèo. Hóa thành một luồng hào quang lập tức bay đi. Thiên Vũ mặc dù nghi hoặc cũng vội bay theo. Đao Hà Vương, Đao Hà Vương. Cường giả bọ cánh cứng đứng thẳng vội cao giọng hô, âm thanh vang dội, vang vọng cả thiên địa. Đao Hà Vương. Cái gì Đao Hà Vương? Đương nhiên là siêu thiên tài Đao Hà Vương của tộc nhân loại, có thể nói là khó tin nhất. Đao Hà Vương ở đâu? Ở đâu? Chính là nhân loại, chính là tên nhân loại vừa rồi đấu với Bối Sơn Tôn giả. Hắn chính là Đao Hà Vương. Ta vừa rồi nhìn hắn mà suy nghĩ mãi. Nhân loại đó rốt cuộc là ai? Theo tình báo của cử vực liên minh chúng ta, những ai có thể tìm được truyền thừa lệnh tới đây đều phải là thiên tài kiệt xuất nhất tộc nhân loại. Theo lý rất dễ dàng tìm được tin tức về hắn. Ta thật sự tìm không ra. Ta biết ngay, khẳng định đó là Đao Hà Vương. Nghe nói Đao Hà Vương khi chiến đấu với Hắc Thế Vương đã dùng đạo thần thú, khẳng định là hắn. Nhân loại mới tới là Đao Hà Vương. Vốn các cường giả coi thường chế giễu cười đùa trên các ngọn núi, nhất thời nổ tung lên. Hắn chính là Đao Hà Vương. Trừ phi tộc nhân loại đột nhiên xuất hiện thêm một siêu thiên tài nữa. Mà xác suất đồng thời xuất hiện hai siêu thiên tài là cực thấp. Xác suất hắn là Đao Hà Vương cũng trên 99,1%. Cự Tuyệt Vương nói với bằng hữu. Các bằng hữu đã lập tức không kìm được phải thán phục. Lại là Đao Hà Vương, giới chủ tới vùng truyền thừa này à. Thật lợi hại. Đối mặt với vũ trụ tôn giả cũng không cúi đầu chút nào, quả là ngạo khí. Nhân vật tuyệt thế như thế sao mà không có ngạo khí. Giới chủ đã có thể đánh chết Phong Vương cực hạn, nghịch thiên như thế nào chứ? Hơn nữa hắn còn vẹn vẹn chỉ là một nhân loại. Nhân loại không phải là sinh mạng đặc thù. tộc nhân loại xuất hiện thiên tài như thế, những siêu tồn tại trong tộc nhân loại sớm đã xem hắn là một bảo vật rồi. Yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, ai mà không muốn ám sát hắn? Ha ha, chẳng trách không quan tâm tới Bối Sơn Tôn Giả. Bối Sơn Tôn Giả làm sao so được với yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc? Quá khó tin, lại là Đao Hà Vương. Đao Hà Vương xuất hiện tại vùng bảo tàng. Đối với Bối Sơn Tôn Giả, tin tức nóng hổi này được truyền đi với tốc độ nhanh kinh người. Những cường giả ngoại tộc đến từ các nơi trong vũ trụ, cơ hồ mỗi người đều biết Đao Hà Vương. Rất ít người không quan tâm. Bây giờ khi nghe bằng hữu nói như vậy, cũng đều cả kinh há to miệng. Giới chủ mà có thể đánh chết Phong Vương cực hạn, chờ khi hắn thành bất hủ cấp Phong Vương, không phải có thể đánh chết vũ trụ tôn giả sao? Ta không có nghe lầm đó chứ? Các ngươi không phải nói trong vũ trụ cực hiếm thấy những sinh mạng đặc thù nghịch thiên, mà đây lại là nhân loại? Không phải sinh mạng đặc thù, nhưng lại có thể nghịch thiên như vậy. Đó là nguyên nhân vì sao Đao Hà Vương rất nổi tiếng. Cũng là nguyên nhân vì sao trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới muốn đánh chết La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 951 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 951 phiền não của sự nổi tiếng La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi. Cả vùng bảo tàng vô cùng rộng lớn mênh mông. Có một vài sơn mạch hoặc hồ nước lớn đều hơn 100 vạn ca. Bơm! Bởi vậy có thể thấy cả vùng bảo tàng rộng lớn như thế nào. Chúng ta bay thì bay tới khi nào đây? Thuấn di đi thôi. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. Được. La Phong cũng đáp. Phân thân ma sát tộc hình thành một phiến kim loại gắn giữa ma vân chiến y và tướng giáp. Lập tức hai người bọn họ một trước một sau cơ hồ đồng thời thi triển thuấn di. Ám vụ tộc Thiên Vũ thi triển thuấn di trước, La Phong cảm ứng vị trí của hắn rồi thi triển. Tuy nói bình thường thuấn di với khoảng cách xa là rất khó cảm ứng được tọa độ chuẩn xác, nhưng khoảng cách La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ thuấn di dù sao cũng không xa gì mấy. Sâu trong một sơn mạch ở vùng bảo tàng, La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ đồng thời xuất hiện. Ám vụ tộc Thiên Vũ hướng mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ vào khe núi xa xa nói, chúng ta phải đi tới khe núi đó. Theo ta đánh giá, bây giờ rất nhiều người muốn tìm ngươi. Ở vùng hoang vu như thế này tạm thời có thể an tĩnh một chút. Hắc! La Phong cười, gật đầu cùng ám vụ tộc Thiên Vũ đáp xuống, bay vào sâu trong hẻm núi. Bên trong khe núi có sơn khê đang róc rách chảy. La Phong, ám vụ tộc Thiên Vũ dừng lại bên cạnh khe nước. Hoa, ngươi là Đao Hà Vương à? Ám vụ tộc Thiên Vũ nhìn về phía La Phong, không kìm được hỏi. La Phong nhìn về phía hắn, ngươi muốn biết. Ta không phải có ý đó. Ám vụ tộc Thiên Vũ vội nói, ta không có ý tò mò về ngươi. Chỉ là ta cũng cảm thấy rất lạ. Danh khí của Đao Hà Vương thật sự là rất lớn, giới chủ mà có thể đánh chết Phong Vương cực hạn. Quả thực chỉ loại sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ như trục trùng vương mới có thể làm những việc nghịch thiên như vậy. Tin rằng trong vũ trụ có rất nhiều người tò mò về ngươi. La Phong cười gật đầu, ngươi cứ cho ta là Đao Hà Vương đi. Ngươi không phải sao? Ám vụ tộc Thiên Vũ giật mình. Chẳng lẽ, a? Ám vụ tộc Thiên Vũ sáng mắt lên. Giật mình nói, chẳng lẽ ngươi là nhân vật được tộc nhân loại cố ý làm giả? Cố ý gây hiểu lầm những ngoại tộc muốn giết chết Đao Hà Vương. A, lợi hại, thật lợi hại, Chiêu này thật sự là ghê gớm. Làm như vậy, họ bỏ ra rất nhiều khí lực cũng chỉ là mất toi. Hơn nữa còn bảo vệ cho Đao Hà Vương chính thức. Hơn nữa với kỹ năng của ngươi, tộc quần khẳng định cam đoan sẽ nghịch chuyển thời không làm ngươi sống lại. Ớt tưởng tượng của thiên vũ này thật ra cũng không tệ. La Phong thầm nghĩ. Ám vũ tộc thiên vũ thấy La Phong không nói lời nào, liền nói ngay yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Chặt, ngươi sẽ không cố ý làm ta tưởng lầm đó chứ. Không biết chừng ngươi chính là Đao Hà Vương chính thức. Thật thật giả giả cố ý làm ta tưởng lầm. Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. La Phong cười. Gọi ta Hoa cũng được, mà gọi ta là Đao Hà Vương ta cũng đáp lời thôi. Ngươi ám vụ tộc thiên vũ thật ra cũng bất lực. Đừng nói việc này nữa. Ta tới vùng bảo tàng cũng cảm thấy rất tò mò về bảo tàng này. La Phong quay đầu nhìn về phía khe nước. Trong khe núi cảnh sắc thật ra tuyệt đẹp. Những vách núi xa xa trông rất hiểm trở. Trên vách núi vô số thực vật vô cùng quái lạ. Quái thạch lởm chởm. Khe nước khắp nơi. La Phong quan sát hồi lâu. Làm gì có bảo tàng? La Phong không kìm được hỏi ta đi tới vùng bảo tàng lâu như vậy rồi, chả thấy bảo tàng gì cả. Khắp nơi đều có bảo tàng. Ám vụ tộc thiên vũ chế nhạo nói đương nhiên ngươi nhìn không tới rồi. Ý gì đây? La Phong truy vấn. Ngươi mới thật sự ngươi chẳng hiểu gì cả. Ngươi tiến vào vinh diệu thế giới tương tụ với rất nhiều hảo hữu Hồng Minh chúng ta đi. Bình thường cứ nói chuyện nhiều tự nhiên biết nhiều. Ta giảng giảng cho ngươi một chút nhé. Ám vụ tộc thiên vũ chỉ quan. Các siêu cường giả trong tổ thần giáo đều có thể lưu lại những bảo tàng giấu kín đâu đó. Sau khi giấu kín cũng thiết hạ điều kiện. Phàm là cường giả có điều kiện phù hợp, chỉ cần đi đến chỗ có bảo tàng sẽ tự động mở ra. Tự động mở ra. La Phong nghi hoặc. Bảo tàng là vật chết, sao biết được chúng ta phù hợp với điều kiện? Ngươi không hiểu rồi. Ám vụ tộc thiên vũ chỉ lên không trung. Cả phạm vi bao phủ của ngũ thải cực quang hồ đều trong phạm vi khống chế của tổ thần giáo. Chỉ cần bên trong khu vực này, ngươi làm ra bất kỳ việc gì ra ngoài, hệ thống của tổ thần giáo âm thầm khống chế đều sẽ biết. La Phong sáng mắt lên. Đúng vậy, tất cả những gì phát sinh trong tinh thần tháp mình cũng đều biết. Những cường giả ở đâu, làm gì tất cả đều rất chi tiết. Ngũ thải cực quan hồ sợ cũng như vậy. Thần thú truyền thừa của ngươi đạt tới tầm nào? Cường độ thần lực của ngươi. Kỹ xảo linh hồn chấn phúc của ngươi. Kỹ xảo chấn phúc thần thể của ngươi. Thì trong vinh diệu thế giới ngươi tự nhiên sẽ cố ý triển lộ ra. Còn hệ thống khống chế vinh diệu thế giới hẳn là có liên lạc với hệ thống khống chế cả ngũ thải cực quang hồ. Ám vụ tộc thiên vũ nói tóm lại, hệ thống khống chế sẽ thu thập tất cả tin tức về ngươi. Một khi ngươi phù hợp với điều kiện để một bảo tàng mở ra, chỉ cần ngươi tới chỗ có bảo tàng sẽ tự động mở ra. Do đó tìm được bảo tàng chủ yếu dựa vào hai điều kiện. Đầu tiên, phù hợp với điều kiện bảo tàng. Thứ hai, phải đi tới chỗ có bảo tàng. Ám vụ tộc thiên vũ cười nói do đó bình thường ngươi nên tận lực triển lộ một chút năng lực đặc thù của ngươi. Cùng với các năng lực khác nhau. Có thể triển lộ trong vinh diệu thế giới, hoặc lặng lẽ triển lộ trong phủ đệ của mình. Phủ đệ mặc dù là địa bàn của ngươi, nhưng hệ thống khống chế vẫn biết được tất cả những gì ngươi làm. Nhớ kỹ, phải triển lộ thực lực. Nếu không, hệ thống khống chế cũng không có cách nào thu thập được tin tức. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói. La Phong nghe xong gật đầu. Trong tinh thần tháp của mình cũng như thế. Mình có thể có một đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào các cường giả bên trong tháp. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ ở mức đó. Mình không thể tìm kiếm linh hồn của đám ngoại tộc, không thể tìm kiếm bí mật bên trong cơ thể họ. Chỉ có thể từ bề ngoài quan khán mà thu thập tin tức thôi. Tỷ như ngươi Đao Hà Vương. Nếu ngươi là giới chủ, ngươi có thể ở trong phủ đệ của ngươi tạm thời bộc lộ thân phận giới chủ. Ám vụ tộc Thiên Vũ nói giới chủ trong số những người nhận truyền thừa ở đây là cực nhỏ. E rằng từ vũ trụ sinh ra tới nay không đến 10 người như vậy. Mỗi giới chủ tới nơi này đều là những quái vật nghịch thiên có thực lực phong vương. Đây là cái mà ngươi khác những người khác nhất. Không biết chừng có một bảo tàng có chuyên môn thiết trí điều kiện cho một giới chủ mới có thể mở ra. Hắc! La Phong cười cười trong lòng cũng hiểu được rất nhiều sau khi nghe ám vụ tộc Thiên Vũ miêu tả. Đợt lát nữa trong vinh diệu thế giới, sẽ thu thập thêm tư liệu. Người mới, điểm yếu là biết ít. La Phong thầm nghĩ. Khi La Phong và ám vụ tộc Thiên Vũ tránh ở một ở khe núi vùng ven vùng bảo tàng. Cả vùng bảo tàng đang vô cùng náo nhiệt. Tin tức về Đao Hà Vương xuất hiện tại vùng bảo tàng, đấu với Bối Sơn Tôn Giả truyền bá với tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là thông qua thế giới giả định vinh diệu thế giới. Lúc trước vẹn vẹn chỉ có mấy vạn cường giả xem náo nhiệt. Nhưng một truyền mười, mười truyền trăm. Một lát sau, đã có mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đều biết việc này. Còn có một vài cường giả sở dĩ không biết là vì họ không nhận tin tức, chỉ khắc khổ tu luyện. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Chỉ thấy nơi thông đạo truyền tống chợt liên tiếp xuất hiện những thân ảnh. Đao Hà Vương ở đâu? Nhân loại Đao Hà Vương ở đâu? Những cường giả mới tới vùng bảo tàng ai cũng đều muốn gặp Đao Hà Vương nổi tiếng trong vô số tộc quần vũ trụ. Chuồn mất rồi. Đao Hà Vương này và Thiên Vũ Vương của ám vụ tộc cùng nhau đi rồi. Các ngươi không nhận lầm đó chứ? Nhân loại đó thật là Đao Hà Vương à? Đúng vậy, khẳng định đúng. Cường giả rất nhiều tộc quần đều nhận định đó là Đao Hà Vương. Tộc nhân loại cũng chỉ có một tộc quần, cường giả phong vương cũng chỉ chừng đó. Còn thiên tài cường giả phong vương cũng rất hiếm. Có thể xuất hiện một Đao Hà Vương đã là khó lường lắm rồi. Chẳng lẽ còn có một phong vương cường đại bí ẩn nào khác sao? Ngẫm lại cũng biết, việc đó có xác suất thấp kinh người. Cái chính là, Đao Hà Vương cũng tu luyện đạo thần thú. Chẳng lẽ nói hai đại thiên tài tuyệt thế đều có thân phận bí ẩn quật khởi cùng thời đại cũng tu luyện đạo thần thú? Ha ha ha, ngu mới tin. Khẳng định đó là Đao Hà Vương. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nói cũng có lý. Đi một chút đi. Mau mau đi nhìn Đao Hà Vương. Nghe nói yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc treo giải thưởng cao kinh người. Đặc biệt là yêu tộc còn xuất ra một món chí bảo. Tuy nói miễn cưỡng đạt tới cánh cửa chí bảo. Đối với vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng thì không có tác dụng gì nhiều. Nhưng đối với các vũ trụ tôn giả thì lại làm họ nổi cơn điên. Vùng bảo tàng, mặc dù rộng lớn mênh mông, nhưng dù sao số lượng cường giả cũng quá nhiều. Không bao lâu sau, đã có người phát hiện ra La Phong, Thiên Vũ Vương. Xem kìa, đó không phải là Thiên Vũ Vương sao? Đúng, bên cạnh là hắn. Kia nhân loại khải giáp màu đen khẳng định chính là Đao Hà Vương. Đao Hà Vương là giới chủ. Nhưng sao ta nhìn không ra? Nghe nói Đao Hà Vương có chí bảo, ẩn nấp giới chủ khí tức mà thôi. Chỉ thấy ba bóng người đáp xuống, nhằm thẳng về phía khe núi. La Phong, ám vụ tộc Thiên Vũ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ba bóng người cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt. Vẫn bị phát hiện. La Phong lắc đầu, vốn muốn ẩn tàng tại đây để tìm hiểu các bảo tàng nơi đây. Bây giờ xem ra cũng không có cách nào đi lang thang được nữa. Đao Hà Vương, Đao Hà Vương. Ba bóng người chiều cao ước một thước sáu, lưng rất rộng, cơ bắp phát triển cực độ, như đeo một thuẫn bài trên lưng. Họ cũng có sáu cánh tay tráng kiện, có sáu con mắt, đều nhìn chằm chằm La Phong vẻ rất tò mò, như muốn nhìn xem tên giới chủ nhân loại có thể đánh chết Phong Vương cực hạn rốt cuộc thần kỳ như thế nào. Ngươi là Đao Hà Vương sao? Đột nhiên một cường giả mặc khải giáp xanh sẫm hỏi. Đương nhiên là hắn rồi. Khẳng định là hắn. Hai đồng bạn hắn lại nói thẳng. La Phong thấy thế nở nụ cười, ba vị cường giả tháp ti tộc tìm Đao Hà Vương có việc. Đừng có phủ nhận. Tộc nhân loại không thể cùng thời đại lại xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, mà lại đều là thiên tài bí ẩn, lại đều tu luyện đạo thần thú. Cường giả tháp ti tộc mặc khải giáp tím sậm nói. Đao Hà Vương. Cường giả tháp ti tộc khải giáp xanh sẫm nhìn chằm chằm vào La Phong. Ta nghe nói về ngươi, nhưng ta không tin. Gen sinh mạng của tộc nhân loại các ngươi luôn rất bình thường, cũng không phải sinh mạng đặc thù. Cho dù cảm ngộ quy luật của ngươi cao tới đâu, cho dù bí pháp của ngươi lợi hại tới mấy, nếu thân thể, linh hồn không đủ cường đại, tuyệt đối không phải là đối thủ của Phong Vương cực hạn. Chứ đừng nói đánh chết họ. Truyền nói ngươi là giới chủ ta không tin. Việc này e rằng là do nhân loại các ngươi cố ý đồn đại ra thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 952 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 952 Hồng Minh đoàn thể bất hủ tháp ti tộc mặc khải giáp đưa mắt quan sát La Phong. Rồi lập tức cười chế giễu giới chủ đánh chết Phong Vương cực hạn. Cũng là chỉ nhân loại các ngươi mới có thể làm được. Ngươi hoài nghi Đao Hà Vương không phải là giới chủ. La Phong hỏi lại, vậy tại sao yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới vậy dễ dàng tin như vậy? Thậm chí còn công khai treo giải thưởng Đao Hà Vương. Họ dễ dàng tin vậy à? Thậm chí còn nguyện ý bỏ ra chí bảo để treo giải thưởng. Ai biết, e rằng nhân loại các ngươi có thủ đoạn lừa gạt cao minh. Đúng vậy, các ngươi là tộc quần đỉnh cao, cái gì mà không làm được. Tên bất hủ tháp ti tộc dẫn đầu nhìn La Phong. Kỳ thật không cần phải nói nhiều. Chỉ cần ngươi hiển lộ ra khí tức giới chủ của ngươi, chúng ta đây sẽ tin. Hơn nữa còn có thể xin lỗi ngươi, tỏ vẻ kính nể ngươi. Ba gã tháp ti tộc đều nhìn La Phong tự hồ chờ La Phong triển lộ khí tức giới chủ. Thiên Vũ, ta về trước. La Phong quay đầu nói với ám vụ tộc Thiên Vũ bên cạnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, phỏng chừng các cường giả khác cũng sẽ tìm đến chỗ này rất nhanh. Thiên Vũ gật đầu. Nhân loại, nhân loại. Ba gã tháp ti tộc lập tức gọi lại. Ba vị. La Phong liếc mắt nhìn ba người, lộ ra nụ cười châm chọc. Các ngươi rõ là ngu xuẩn. Ta không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận ta chính là Đao Hà Vương. Huống chi các ngươi tin hay không cũng chẳng liên quan quái gì tới ta. Vèo. La Phong thân hình lóe lên rồi lập tức thuấn di biến mất. Người ba gã cường giả tháp ti tộc muốn chửi, nhưng La Phong đã đi mất rồi. Hừ. Ám vụ tộc Thiên Vũ cũng cười chế giễu, đưa mắt nhìn ba bất hủ tháp ti tộc rồi cũng biến mất luôn. Thiên Vũ Vương này dám kiêu ngạo với chúng ta. Ba cường giả tháp ti tộc nghiến răng. Tháp ti tộc mặc khải giáp xanh sẫm nhìn về phía hai người kia, Đao Hà Vương thật là cẩn thận. Vẫn không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Tự hồ không thèm triển lộ khí tức giới chủ. Chúng ta tới đây xác nhận thân phận hắn xem ra đã thất bại. Bẩm báo cấp trên đi. Ba cường giả tháp ti tộc cũng xé gió lướt đi. Trên ngọn núi có thông đạo truyền tống khỏi vùng bảo tàng. La Phong vừa mới thốn di xuất hiện ở đó đã khiến cho mấy cường giả ngoại tộc đang tán chuyện giữa không trung chú ý. Là nhân loại. Xem kìa, chính là Đao Hà Vương. Hắn là Đao Hà Vương. Nhất thời có một cường giả ngoại tộc bay tới, hô Đao Hà Vương từ từ. Cũng có người gọi nhân loại. Nhưng La Phong lại bước chân vào thông đạo truyền tống, làm rất nhiều cường giả ngoại tộc đều bất lực lắc đầu. Trở về Tử Kinh đảo, La Phong chẳng mấy chốc đã thuấn di trở về bên trong phủ đệ của mình, đóng cửa từ chối tiếp khách. Không ngờ nhanh như vậy đã bị hoài nghi rồi. La Phong đi lên lầu 2. Trên mặt sàn có một cái bồ đoàn, bốn phía lại trống rỗng, có thể nhìn xuống nước ao đình đài của lâm viên phía dưới. La Phong khoanh chân ngồi xuống, nhìn xuống phía dưới. Bị hoài nghi rồi. Cũng không ngoài dự liệu của ta. Cùng thời đại mà sinh ra hai siêu thiên tài bí ẩn còn đều tu luyện đạo thần thú, đích xác xác suất quá thấp. Đến cả ta cũng không tin, chứ đừng nói ngoại tộc. La Phong nói khẽ, lập tức lật tay, trong tay xuất hiện phụ trợ quan não. Đây là máy cảm ứng tiếp thu của thế giới giả định vinh diệu thế giới. Nhìn xem vinh diệu thế giới khác với vũ trụ giả định của nhân loại ta như thế nào. La Phong thầm nghĩ. Ý thức thông qua máy cảm ứng tiếp thu, nhanh chóng nối liền tới thế giới giả định vinh diệu thế giới. Vinh diệu thế giới ven quảng trường Lộ Thiên có một bóng người chợt xuất hiện, trong tay đang cầm một quyển sách màu đen. Hả? La Phong nhìn bộ sách màu đen trong tay, thầm cười nói cũng khá thú vị. Vũ trụ giả định dựa vào trợ lý giả định hỗ trợ thực hiện các công năng. Còn vinh diệu thế giới này lại dựa vào một quyển sách. La Phong mở bộ sách màu đen ra. Trang đầu tiên vẹn vẹn chỉ có hai chữ tính danh, sau đó để trống. Văn tự trên đó là tiếng thông dụng nhân loại. Xin điền tên vào vinh diệu thế giới. Khi La Phong mở trang đầu tiên ra, một thanh âm vang lên trong đầu. Tên. La Phong hơi do dự, rồi dùng ý thức đáp Đao Hà. Đã có vô số cường giả cho rằng mình là Đao Hà Vương. Cũng lấy đó làm tên cũng được. Thật thật giả giả. Cũng không phải chuyện lớn gì. La Phong mở trang thứ hai ra. Trang thứ hai là bản đồ vinh diệu thế giới. Đồng thời cũng có một thanh âm vang lên trong đầu La Phong vinh diệu thế giới. Chia làm hai không gian. Một là quảng trường Lộ Thiên vinh diệu, một là thế giới chiến đấu. Chỉ cần là trong phạm vi tổ thần bí cảnh đều có thể nối với vinh diệu thế giới. Ta xỉu, nhỏ tí thế à. La Phong thầm nghĩ. Công năng cũng thật quá nghèo nàn. La Phong thầm nghĩ. Không thể so được với vũ trụ giả định. Nếu nói vũ trụ giả định là cao ốc cao chọc trời, thì vinh diệu thế giới chính là một cái nhà cỏ. Bao trùm phạm vi vẹn vẹn chỉ có tổ thần bí cảnh. Mà vinh diệu thế giới lại vẹn vẹn chỉ có hai nơi là quảng trường Lộ Thiên và thế giới chiến đấu. Đến cả chỗ nghỉ, nơi mua hàng cũng không hề có. Còn vũ trụ giả định của nhân loại thì phồn hoa hơn nhiều. Có vô số vị diện không gian. Công năng cũng nhiều vô cùng. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới. chứ không có gì vũ trụ giả định không có. Bạn xếp hạng vinh diệu thế giới. Điểm vinh diệu. Điểm vinh diệu đổi ra số lần truyền thừa. La Phong lật xem sơ qua những trang sau cũng hiểu thêm được một chút. Muốn đạt được cơ hội truyền thừa ngoài định mức phải tới vinh diệu thế giới. Bảng xếp hạng vinh diệu thế giới chia làm 7 bảng xếp hạng. Lần lượt lơn. A. Bơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Xếp hạng số 1 bảng xếp hạng số 2 bảng xếp hạng số 7 khi người nhận truyền thừa ở các cấp độ khác nhau. Tự nhiên phân vào các bảng xếp hạng khác nhau. Dựa theo số lần chiến đấu thắng lợi hoặc thất bại mà tiến hành xếp hạng. Về phần La Phong bây giờ đang nằm trong những hạng cuối cùng của bảng xếp hạng thứ 3 không thắng không bại, đương nhiên còn có người thấp hơn cả La Phong. Tỷ như không thắng, một bại, hoặc một thắng hai bại vân vân. Công, năng thật ra cũng đơn giản. La Phong thầm nói tổ thần giáo làm một thế giới giả định đơn giản như vậy. Cũng chỉ để chúng ta có một nơi mà tụ tập thôi. Quảng trường lộ thiên. La Phong liếc mắt nhìn quanh. Quảng trường trên thực tế cũng là một bar rượu ngoài trời. Đủ loại rượu ngon món lạ xuất hiện giữa quảng trường, tùy ý người nhận truyền thừa có thể sử dụng. Chỉ thấy trên quảng trường có rất nhiều ghế, rải ra các nơi. Chỉ cần La Phong liếc mắt nhìn quanh cũng thấy được đại khái mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa. Xem kìa, là Đao Hà Vương. Là Đao Hà Vương. Nhất thời những người nhận truyền thừa đều chú ý tới La Phong. Chỉ là nhất thời không ai tới gần. La Phong liếc mắt nhìn qua. Cũng phát hiện ra những người nhận truyền thừa này hiển nhiên đều có đoàn thể. Đều có những nhóm mấy trăm. Thậm chí hơn 1.000 người tụ tập cùng nhau. Thì La Phong đều có thể cảm giác được cảm giác đối lập giữa những đoàn thể với nhau. Nơi nào có cường giả, nơi đó có tranh đấu. Huống chi tụ tập vô số thiên tài trong vũ trụ. La Phong thầm nghĩ. Đao Hà Vương. Đao Hà Vương. Một bóng người nhanh như chớp lơ lửng bay đến truyền âm hô.